xuyên qua ai nói ta là yêu nghiệt đê tiện. Chương 8, góc truyện audio.com. Vương phi bệnh gì hắn không rõ lắm, mặt bà còn chưa nhìn thấy, nên cũng không nói gì thêm. Trong suốt quá trình rửa mặt, Băng Nhi ríu rít cả buổi nói cho hắn một chút sự tình, nhìn qua thực hưng phấn. Tiểu thiếu gia tiểu lâu này thật đẹp, dưới lầu có rất nhiều hoa. Băng Nhi, Bách Thần đánh gãy lời nàng, im lặng nhìn nàng, cao hứng thì cười, khổ sở thì khóc, không cần miễn cưỡng chính mình như thế. Vừa nghe lời này, Băng Nhi thần thái sáng láng hưng phấn, biểu tình trên mặt chậm rãi rút đi, nàng cúi đầu, đôi tay vò vạt áo tiểu thiếu gia, ngài như thế nào? Làm sao thấy được, Bách Thần bật cười, ngươi diễn sâu quá đi, dùng sức quá mãnh, tốt quá hóa lốp, Băng Nhi vẫn luôn bài xích hôn sự này, sao có thể hưng phấn như thế? Băng Nhi không hiểu, nghi hoặc nói, cái gì kêu là diễn sâu? Mỗi ngày đều nỗ lực học tập phương thức nói chuyện của bọn họ, không cẩn thận một cái liền nhảy ra từ ngữ hiện đại. Bách Thần nhắc nhở bản thân, sai lầm này về sau nhất định không được tái phạm. Người sáng sớm vui vẻ như thế thật vi diệu, sẽ không hợp với lẽ thường, bởi vì chẳng có gì đáng vui vẻ, có phải không? Băng Nhi có tính cách của tiểu hài tử, không rối rắm vấn đề trước, nàng nhăn mặt chậm rãi gật gật đầu, nhỏ giọng nói. Nô thì chỉ là sợ bản thân mày ủ mặt ê sẽ làm người khác cảm thấy không may mắn, liên lụy tiểu công tử. Không may mắn, Bách Thần mày nhăn lại, lời này ai nói? Lời này tuyệt đối không phải Băng Nhi nghĩ ra, nàng thực đơn thuần, sẽ không nghĩ đến những vật phức tạp, huống chi ba chữ này rất khó nghe. Băng Nhi sừng sốt lắc đầu, là ý nghĩ của nô thì. Bách Thần không nói lời nào, chỉ nhìn nàng. Băng Nhi bị Bách Thần nhìn chằm chằm trong lòng liền hô hỏng rồi, nhưng nàng vẫn ấp úng không chịu nói rõ. Bách Thần đời trước tra khảo ít nhiều tội phạm cực ác, dùng ít tâm tư quỷ bí, hiềm nghi của người mà thẩm vấn. Băng Nhi là tiểu cô nương thuần lương như vậy sẽ không giấu được lời nói. Hắn chủ động xuất kích đầu tiên suy đoán, có phải hay không Lý Mẫu sáng sớm dậy quy củ cho ngươi. Lý Mẫu tương đương với quản gia trong nội trạch của Vương Phủ, thời điểm nha hoàn mới vừa vào cửa không phải không có khả năng, nhưng Bách Thần cảm thấy bà cơ hồ sẽ không dùng hai chữ ủ rũ này. Băng Nhi vội vàng lắc đầu. Không phải, Bách Thần hiểu rõ, quả nhiên như thế. Tiểu Lẫm chán ghét hắn, lời nói lại thiếu thành ý như vậy, sẽ không cố ý đi tìm Băng Nhi nói này đó, Lâm Phi Vân là thị vệ, việc trong nội trạch làm còn không kịp nên cũng không phải là cậu. Dùng phương pháp loại trừ, đáp án hiện ra sinh động, là nha hoàn Ngọc Yên bên người Tiêu công tử đi. Băng Nhi thân mình cứng lại, chỉ bằng điểm này liền có thể khẳng định phỏng đoán của hắn chính xác. Ngọc Yên thật đúng là không phải cái đèn cạn dầu, không dám ở trước mặt hắn làm càn liền ra tay lên người Băng Nhi. Ngươi là nha hoàn bên người của ta à, là nha hoàn bên người Tiêu công tử. Thân phận hai người bình đẳng không cần phải nghe theo lời à. Bách Thần vỗ vỗ đầu Băng Nhi, ngươi trước kia như thế nào, hiện tại liền như thế ấy. Chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không cần cố ý lấy lòng xu nịnh ai. Băng Nhi sờ sờ mũi, cảm động đến độ rớt nước mắt. Cảm ơn tiểu công tử, chỉ là chúng ta là gả vào. Gả vào liền phải làm người cụp đuôi sao? Bách Thần sau đó nói tiếp, đừng nghĩ tới những cái lung tung đó sẽ rối loạn tiểu lâu này ngày. Góc truyện audio.com, thường ước chừng chỉ có hai người chúng ta ở, không cần quá để ý cái này. Băng Nhi từ nhỏ tiếp thu chính là nghiêm khắc giáo dục trong xương cốt còn có khắc tư tưởng xuất giá tòng phu, muốn lập tức xoay chuyển ý nghĩ của nàng là không có khả năng, cứ từ từ đi. Băng Nhi gật gật đầu thanh âm nhỏ như ruồi muỗi kêu, nơi này thực đẹp nhưng ta không thích. Ta cũng vậy, Bách Thần hỏi, vậy thích hầu phủ sao? Băng Nhi lại lắc đầu, Bách Thần nhẹ giọng, sẽ không ở chỗ này ngốc lâu lắm. Ân, tiểu thiếu gia ngài nói cái gì? Băng Nhi gãi gãi đầu, không nghe rõ lời hắn nói. Bách Thần, không có việc gì, đi cho ta lấy y phục đi, đừng trì hoãn thời gian. Rửa mặt xong, Băng Nhi đưa tới một bộ y phục màu đỏ sậm, Băng Nhi giúp tiểu thiếu gia thay y phục nha. Đây là thế giới có nhiều quy của nhất, tân hôn cần phải mặc hỷ phục đỏ thẫm, hôm sau tân nương phải mặc y phục đỏ sậm đi thỉnh an cùng kính trà cho cha mẹ, đại biểu là tẩy đi phồn hoa phù hoa, chuyên tâm sinh hoạt. Phiền toái, Băng Nhi đô đô nói, ngài như thế nào lại cùng ta khách khí? Bách Thần cười cười, không nói gì. Một chốc thật đúng là rất khó sửa đổi. Dưới sự trợ giúp của Băng Nhi, y phục thực mau liền mặc xong rồi. Vải dệt màu đỏ sậm rất tốt, cổ tay áo cùng cổ áo đều dùng chỉ vàng thêu tường vân vân, làm được điệu thấp xa hoa. Tiểu thiếu gia, ngài thật là đẹp mắt, Băng Nhi tự đáy lòng mà tán thưởng. Trong gương thiếu niên mặt mày như họa, ánh mắt kiên định, ngây ngô rồi lại tinh thần phấn chấn bồng bột, ngay cả viên lệ trí quyến rũ tựa hồ đều ngoài mềm trong cứng. Làn da trắng nõn phối cùng màu đỏ tổng thể rất là tương xứng. thì phục đỏ thẫm đẹp thì đẹp đó, nhiều hơn một phần diễm lệ nhưng lại rất nổi, Bách Thần vẫn là càng thích một thân màu đỏ sậm này. Thu thập thỏa đáng, hai người xuống lầu. Bách Thần đem đại sảnh bố trí hôm qua cùng hôm nay ra so sánh rõ ràng có thay đổi một ít, án bàn bái đường hôm qua đã đem đi thay thế chính là một cái án thư rất lớn, mặt trên chất đầy các quyển sách và bức họa cuộn tròn, văn phòng tứ bảo nhìn qua cũng đều là những vật sang quý. Tiểu Lẫm đang ở trước án thư viết chữ, đồng dạng cũng mặc vào y phục màu đỏ sậm cùng Bách Thần cơ hồ giống nhau, chỉ là vạt áo có nhiều hơn một tầng kỳ lân văn. Bút đi du long, rất chuyên tâm. Nếu không phải thân thể tàn tật, Tiêu công tử nhất định là cái tiên y nộ mã, nam tử ngọc thụ lâm phong. Có nữ tử 17-18 tuổi đang ở bên cạnh mài mực, còn có cái gã sai vặt ở một đầu kia chờ. Nữ hài tử đang mài mực này chắc là Ngọc Yên ả, một bên mài mực một bên nhìn chăm chú vào Tiêu Lẫm, trong ánh mắt chuyên chú ấy tràn ngập sùng bái và ái mộ. Tiểu phu nhân, ngài đã thức. Lực chú ý của gã sai vặt không có tập trung như vậy, nhìn thấy Bách Thần xuống lầu vội vàng thỉnh an. Tiểu nhân như ý thỉnh an tiểu phu nhân, tiểu nhân là thư đồng của tiểu công tử. Bách Thần khẽ gật đầu, không cần đa lễ. Như ý nhìn qua mới 12-13 tuổi, mày rậm mắt to, bộ dáng thoạt nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh rất lanh lợi. Nữ tử mài mực nghe được động tĩnh, lúc này mới quay đầu qua, thời điểm nhìn thấy Bách Thần trong ánh mắt ả xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngọc Yên cúi đầu, hơi hơi khúc đầu gối, nô tỳ Ngọc Yên, thỉnh an tiểu phu nhân. Khúc đầu gối hành lễ đều làm cho có lệ, xem ra thực sự không coi hắn là đương sự, khó trách dám làm cho nha hoàn hắn ra như vậy để ra oai. Gocchuyenaudio.com, phủ đầu, Bách Thần nhìn nàng, không nói gì. Ngọc Yên bị nhìn chằm chằm đến có chút khó chịu, cảm thấy ánh mắt kia như kim chích vào lưng ả. Ả còn phải duy trì tư thế khúc đầu gối, bởi vì đối phương không có trả lời, ả liền không thể đứng dậy. Vài giây sau, Bách Thần mang theo ý cười nhàn nhạt nói. Ngọc Yên cô nương xin đứng lên, hắn là một nam nhân vốn không nên cùng tiểu nha đầu so đo, nhưng là đối phương khiêu khích trước không làm gì, sợ là ả không còn rõ ràng vị trí của bản thân. Hắn thừa nhận hắn chính là bênh vực người mình, bộ mặt Ngọc Yên biểu tình có chút cứng đờ, đứng dậy sau đó đứng ở bên người Tiêu Lẫm còn rất là ủy khuất mà nhìn y một cái, có điểm muốn cầu sờ đầu cầu an ủi. Ngọc Yên mi thanh mục tú, một đôi mắt rất là linh động, nhìn qua có chút khí chất điềm đạm đáng yêu, ả nhấp cái miệng nhỏ nhìn về phía Tiêu Lẫm ánh mắt càng là trìu mến. Nhưng Tiêu Lẫm không có đáp lại nàng, ánh mắt chỉ nhìn vào chữ của mình viết, Ngọc Yên chỉ có thể tiếp tục mài mực. Tình cảnh như thế, Bách Thần có bị chút mê hoặc. Bất quá chỉ cần Ngọc Yên không tới gây sự, bọn họ có gian tình cũng không có liên quan đến hắn. Bằng Nhi cũng thỉnh an Tiêu Lẫm viết chữ, không có quay đầu lại, ừ một tiếng. Chuyên chú như thế, rốt cuộc là ở viết cái gì? Bách Thần nổi lên lòng hiếu kỳ, đi tới án thư nhìn chữ trên giấy tuyên thành. Yên lặng chí ba cái chữ to xuất hiện ở trước mắt hắn, Tiêu Lẫm đang ở viết chữ thứ tư là chữ xa. Tự thể hùng hồn tráng kiện, đoan trang vững vàng, lại ẩn ẩn lộ ra một cổ tử cố tình áp xuống đi hiểm kính sắc bén. Lại nhìn về phía phúc tranh trên tường, không màng lợi danh, định rõ chí hướng, Bách Thần nháy mắt rõ ràng, nguyên lai vị kia tinh phân thư pháp đại gia chính là Tiêu công tử. Thất kính, phúc tranh trên tường kia chữ hiển nhiên là giai đoạn trước tác phẩm, còn vô pháp thu phóng tự nhiên, giữa những hàng chữ lơ đãng liền lộ ra tính cách. Này một bộ nhưng thật ra tiến bộ rất nhiều. Nếu không phải Bách Thần từ nhỏ bị thúc thúc buộc đi học thư pháp cũng tuyệt đối nhìn không ra nghĩ của phúc này, yên lặng chí xa nghĩa là muôn vàn cao chót vót. Ngươi dùng đồ ăn sáng trước, Tiêu Lẫm đột nhiên mở miệng, không có quay đầu lại. Bách Thần thu hồi ánh mắt được, cách chương.